Đệ nhất kiếm thần, chương 7982. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi những kỵ binh kia muốn xông tới trước mặt Diệp Huyên, một tình cảnh kỳ lạ chợt xuất hiện. Những kỵ binh kia đứng yên tại chỗ như bị điểm huyệt. Cùng lúc đó, tất cả bọn họ đều đồng loạt bị chém mất một cánh tay. Trong nháy mắt, vô số máu tươi bê ắn ra, cực kỳ đẫm máu. Nhìn thấy cảnh này, tất cả mọi người đều hoảng hốt. Quan cảnh nhìn Diệp Huyên với vẻ khó tin, người không ngừng run rẩy. Lúc này, ông chủ của cửa tiệm cũng vô cùng sợ hãi, mồ hôi lạnh không ngừng chảy xuống trên mặt ông ta. Còn Vu Linh Nhi thì đã hóa đá tại chỗ. Diệp Huyên nhìn người đàn ông Vu tộc cũng đang ngơ ngác. Người muốn tiêu diệt cả nhà ta ư? Người đàn ông nhìn chằm chằm Diệp Huyên. Rốt cuộc ngươi là ai? Diệp Huyên cười nói. Biết vì sao ta không giết ngươi không? Người đàn ông đột nhiên mở lòng bàn tay ra. Một tấm vu lệnh đột nhiên bay lên từ trong tay gã. Gọi người, nhìn thấy cảnh này, Diệp Huyên lắc đầu cười khẽ. Người thật sự không nhận ra ta à? Người đàn ông vu tộc nhìn chằm chằm Diệp Huyên. Một lát sau, gã cau mày, sao cảm thấy người này quen thế nhỉ? Lúc này, chân trời phía xa chợt rung động dữ dội. Một khắc sau, có một ông lão đi tới. Cường giả vu tộc, nhìn thấy ông lão, người đàn ông lập tức mừng rỡ, vội nói. Đại trưởng lão vu tộc, sau khi đi đến nơi này, nhìn thấy những kỵ binh vu tộc bị cụt tay, sắc mặt đại trưởng lão lập tức trở nên lạnh lẽo. Ông ta nhìn về phía Diệp Huyên, nhưng khi nhìn thấy Diệp Huyên, ông ta lập tức như bị sét đánh, đầu óc trống rỗng. Người đàn ông trẻ tuổi đang định cất lời thì đại trưởng lão vu tộc chợt xoay người tát gã một cái. Chát, dưới ánh nhìn của mọi người, thân thể của người đàn ông kia thoáng chốc vỡ tan. Ai cũng tỏ vẻ ngạc nhiên, hành động gì thế này? Quan cảnh ở một bên nhìn về phía Diệp Huyên, một lúc sau, hắn ta như nhớ ra điều gì, con người chợt co lại, thân thể bắt đầu run rẩy. Sau đó, hắn ta bóp nát một lá bùa truyền âm. Không chỉ có quan cảnh mà ông chủ cửa hiệu cũng đã phát hiện ra điều gì, ông ta lập tức bóp nát một lá bùa truyền âm, thông báo cho ông chủ phía sau. Một vài người vốn đang xem kịch cũng lập tức lấy bùa truyền âm ra bóp nát. Cách chương.